Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại, tên khốn khiếp kia, dừng lại mau. Vào thời điểm này, kịch bản chính đang chảy qua bảng điều khiển 3 chiều ở chi nhánh Seoul của văn phòng. Một số đốc KEB thở dài khi họ chứng kiến cơn bão sức mạnh ma thuật trên màn hình. Các đốc KEB theo bản năng biết điều đó. Cảnh diễn ra sau đây là câu chuyện hay nhất kể từ khi kịch bản mái vòm Seoul bắt đầu. Bi Hyung xem cảnh đó và là một trong số họ. Yu Jong Hyuk, tên khốn chết tiệt này. Làm ơn, mọi người ngăn anh ta lại. Ngăn Yu Jong Hyuk lại. Một số đốc KEB bày tỏ sự không hài lòng với việc lọc. Tuy nhiên, Bi Hyung lại khác. Mặc dù có sự xen vào của quá trình lọc, Bi Hyung giờ đã có thể hiểu lời nói của họ ở một mức độ nhất định. Một số từ có thể đọc được, ngay cả khi chúng không được viết ra hoàn toàn. Đối với những chòm sao theo dõi kênh suốt thời gian qua, có lẽ họ cũng sẽ đồng ý với điều này. Nếu không, các tin nhắn sau sẽ không xuất hiện. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang tuyệt vọng trước bi kịch này. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, giựt đứt từng sợi tóc trên đầu. Chòm sao, hắc hỏa vực long, đang bối rối. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang âm thầm theo dõi tình hình. Một số chòm sao phẫn nộ với sự tàn bạo của tinh vân. Nhiều chòm sao hoàn toàn chìm đắm trong những diễn biến khó lường. Bi Hyung không thể rời mắt khỏi màn hình. Yu Jong Hyuk, người muốn trở thành quỷ vương, và Kim Do Ka, người muốn ngăn cản anh ta. Bi Hyung nhìn thấy điều này và nhớ lại những ngày nó còn là một đốc KEB tập sự. Đó là khoảng thời gian mà nó đang thực hiện đủ loại sự kiện trong Star Stream. Tất cả những câu chuyện đều rất đáng yêu và nó không thể chịu nổi sự tò mò đối với câu chuyện tiếp theo. Cảm xúc của những ngày mà nó hòa mình vào hóa thân trong kênh của mình thật trong sáng và khó quên. Bi Hyung đấu tranh để bỏ qua những cảm xúc đang vặn vẹo trong mình. Đó chỉ là một câu chuyện. Dù hạnh phúc hay đau buồn, câu chuyện cũng chỉ là một câu chuyện. Câu chuyện của Kim Do Ka và Yu Jong Hyuk chỉ là một trong vô số câu chuyện được lặp lại trong Star Stream. Hầu hết các câu chuyện đã được xem và nó đã mất đi cảm giác phấn khích từ lâu. Tất cả những gì nó biết là làm thế nào để đưa ra một chỉ đạo phóng đại và kích thích. Vậy thì tại sao? Bi Hyung ôm quả trứng trong tay một cách tuyệt vọng. Chết tiệt, Kim Do Ka, hãy làm gì đi, đánh lừa mọi người bằng một diễn biến bất ngờ ấy. Kim Do Ka sẽ tìm ra một phương pháp mới, giống như anh ta đã từng làm. Đốc KEB đã có những kỳ vọng như vậy. Nó thực sự là một điều bi thảm, đúng không? Người đứng đầu chi nhánh Seoul, Baram đứng bên cạnh, Bi Hyung nhìn ông và trả lời. Đó là một tình huống rất bi thảm cho một chòm sao chưa hoàn thiện. Tinh Vân sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều vì sự can thiệp này. Sử dụng Deus Ex Machina trên quy mô này sẽ không chỉ dừng lại ở việc hy sinh các chòm sao thấp hơn. Mỗi chòm sao chia sẻ xác suất thông qua tinh vân và sự cố này đã gây ra tổn thất lớn về xác suất. Nếu một cuộc chiến giữa các tinh vân xảy ra trong tình huống này, tổn thất do Kim Do Ka gây ra sẽ là một đòn quyết định. Baram trả lời sau một lúc. Tôi nghĩ Kim Do Ka chết cũng đáng. Tôi đã nói rồi. Họ rất nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến sự kết thúc của mọi thứ. Họ cho rằng khả năng Kim Do Ka đạt được điều đó là rất cao. Vậy thì thật không may. Hừm, tại sao Kim Do Ka sẽ không chết? Bi Hyung tiếp tục mà không hiểu tại sao anh lại khoe khoang như vậy. Chừng nào anh ta còn là người trở thành quỷ vương, Yu Jong Hyuk sẽ không giết Kim Do Ka. Bi Hyung nhìn lại màn hình. Có lẽ kế hoạch của Tinh Vân là giết Kim Do Ka bằng cách biến Yu Jong Hyuk thành quỷ vương. Tuy nhiên, chính sự kiêu ngạo của các Tinh Vân không hiểu hết tính cách của Yu Jong Hyuk. Đừng ngáng đường. Bi Hyung nhìn Yu Jong Hyuk qua màn hình và nuốt xuống cảm giác sôi sục. Cuối cùng, Yu Jong Hyuk sẽ chết ở đây nhưng Kim Do Ka sẽ sống. Như vậy, Kim Do Ka sẽ một lần nữa thoát khỏi số phận các chòm sao đưa ra. Nếu anh ta sống sót, một ngày nào đó, Baram cười, cậu chưa hiểu, Số phận, rồi, ha, cậu nghĩ rằng một tinh vân sẽ không biết điều này sao? Cậu tin rằng họ sẽ không phân tích tính cách của Kim Do-ka, ngay cả khi họ không thể đọc được tương lai của cậu ta. Vậy thì cậu đang đánh giá thấp sức nặng của vận mệnh. Sao? Bi-hyung bị gián đoạn bởi ánh đèn flash sáng rực phát ra từ màn hình. Starstream đang thông báo tình trạng của chòm sao không tên. Ánh sáng lộng lẫy bao phủ toàn bộ màn hình ba chiều và ngay cả những Do-ka-ebi như Baram cũng bị ấn tượng. Nhìn đi, số phận sắp thành hiện thực rồi. Do-ka-sc, anh đang làm gì vậy? Tỉnh lại đi, tôi nhìn Yu Jong-hyuk bị nhuốm bởi năng lượng ma quỷ và đang ở trong trạng thái choáng váng. Cậu lo lắng về những gì sẽ xảy ra với thế giới này sau khi tôi quay trở lại. Cậu hẳn phải sợ, khoảnh khắc tôi biến mất, thế giới này sẽ biến mất. Đúng chứ, nó giống như hàng ngàn con côn trùng đã xâm nhập vào mắt tôi và làm cho các giác quan của tôi bị xáo trộn cả lên. Kìa, mọi người hét lên, có một vụ nổ ở khu vực xung quanh. Thế giới này sẽ không biến mất kể cả khi tôi thoái lui. Thế giới này sẽ không kết thúc nếu tôi chết. Những lời Yu Jong-hyuk nói ra tràn ngập đầu tôi. Thế giới này sẽ không biến mất. Ngay cả khi Yu Jong-hyuk quay trở lại. Tôi không hiểu nó. Nhà tài trợ của Yu Jong-hyuk. Sự tồn tại chưa bao giờ đáp lại bất cứ điều gì trong con đường sinh tồn. Thực sự đã đáp lại Yu Jong-hyuk. Tại sao chứ? Tại sao lại dưới trường hợp này? Do-ka-sc. Tôi không biết. Kỹ năng độc quyền dấu trang được kích hoạt. Dấu trang thứ 5. Kurogios Rotgrim được chọn. Kỹ năng độc quyền. Biến nhỏ LV. 3. Được kích hoạt. Kỹ năng độc quyền. Điện khí thế. LV. 11 được kích hoạt. Kích thước cơ thể tôi giảm đi ngay lập tức và một vệt trắng xanh bắt đầu di chuyển về phía Yu Jong-hyuk. Kim Do-ka. Yu Jong-hyuk gầm gừ. Năng lượng trắng xanh đập vào lưỡi kiếm của Yu Jong-hyuk và một âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên. Sự kết hợp giữa điện khí thế và bạch tinh thuần năng chạm trán với sức mạnh của biến lớn và chia cắt bầu trời. Tôi đã có một suy nghĩ khi chứng kiến cơn bão ether bùng nổ. Nếu Yu Jong-hyuk đúng, tôi sẽ không còn phải lo lắng về việc anh ta sẽ thoái lui nữa. Ngay cả khi anh ta quay trở lại. Tôi có thể đảm bảo rằng thế giới này vẫn còn và tiếp tục sống trong đó. Kim Do-ka, hãy nghĩ về nó. Các cơ hội sẽ không đến nữa đâu. Các cơ trên cơ thể tôi run rẩy vì va chạm quá mạnh. Yu Jong-hyuk cũng dốc hết sức lực. Tôi cảm nhận được kết cấu của lưỡi kiếm trên tay và nhận ra. Nỗi đau của tôi đã được xoa dịu bởi bức tường thứ tư trong khi Yu Jong-hyuk đã gánh lấy tất cả mà không cần bức tường. Không. Nó thật khó khăn. Nó sẽ ổn sao chỉ vì anh ta có thể thoái lui. Anh ta sẽ hy sinh bản thân để kết thúc viễn cảnh này ư? Tôi nói với anh ta. Không có sự phát triển như vậy trong phần kết mà tôi muốn. Sao cậu vẫn chưa hiểu ra hả? Tôi phải là quỷ vương. Tôi sẽ là quỷ vương. Đừng nói nhảm. Nếu cậu làm điều đó, cậu chắc chắn sẽ chết. Sau khi bị trục xuất khỏi kịch bản, khả năng hồi sinh cũng là thứ vứt đi. Có lẽ Yu Jong-hyuk không hiểu lời tôi nói. Có một bức tường lớn giữa chúng tôi mà không thể lấp đầy. Tuy nhiên, chính nhờ bức tường này mà tôi có thể nhìn thấy anh chàng này hết lần này đến lần khác. Một Yu Jong-hyuk hối hận, tuyệt vọng và cả ước mơ của anh. Một ý chí bất khuất không bỏ cuộc. Tôi đã theo dõi điều này trong cả quá trình lớn lên. Nghĩ về nó đi chứ. Ai sẽ theo dõi một câu chuyện mà không có nhân vật chính? Có rất nhiều ký ức vụt qua trong đầu tôi. Tôi đã vượt qua tất cả những bi kịch trong cuộc đời mình bằng một câu chuyện duy nhất. Câu chuyện của một người không bao giờ bỏ cuộc, dù có khó khăn như thế nào. Câu chuyện đó đã làm nên tôi. Một tôi có thể sống sót để đến được đây. Tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Nợ, ý cậu là gì? Anh đã cứu tôi một lần. Bây giờ tôi sẽ cứu anh. Cái thứ vớ vẩn gì? Tôi lắng nghe giọng nói của Yu Jong-hyuk trong khi sử dụng tất cả các kỹ thuật mà tôi đã lưu lại. Đó là một kỹ thuật có thể lập tức làm cạn kiệt thể chất của tôi. Ngay cả khi nó chỉ là trong chốc lát. Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp thử, nhưng về mặt lý thuyết thì có lẽ là như vậy. Tắt biến nhỏ. Cùng lúc đó, cơ thể được bao phủ bởi sự sáng chói của điện, khí thế của tôi bắt đầu trở lại kích thước ban đầu. Cấu hình cơ thể hiện tại của bạn khác với cấu hình của nhân vật. Hiện tại, bạn không thể sử dụng điện khí thế với cấu tạo cơ thể của mình. Hình phạt kỹ năng mạnh mẽ sẽ xâm phạm cơ thể bạn. Điện khí thế là một kỹ thuật chỉ có thể được sử dụng bởi một người tí hon. Tuy nhiên, nếu tôi giải phóng biến nhỏ trong khi sử dụng điện khí thế, tôi vẫn có thể sử dụng sức mạnh của điện khí thế với cơ thể ban đầu của mình. Cơ thể tôi lang thang trong một tình huống chết chóc, nhưng một khi biến nhỏ tắt đi, sức mạnh của điện khí thế sẽ được khuếch đại. Kim Doka, Yu Jong Hyuk tròn mắt ngạc nhiên khi sức mạnh của biến nhỏ tràn ngập khắp khu vực. Ether màu trắng xanh chói lóa quét sạch hội trường. Yu Jong Hyuk bị đánh bật vào tường và ho ra một lượng máu lớn. Cách đó vài bước, tôi thấy Lee Gyu-young đang nhặt viên ngọc bích mà Yu Jong Hyuk đánh rơi. Gyu-young, đưa cái đó cho anh. Lee Gyu-young ngập ngừng tránh khỏi tôi. Em không muốn, em đã nghe thấy tất cả. Nếu Hyung lấy được nó. Khi Lee Gyu-young do dự, Han Su-young đã hét vào mặt cậu bé. Đồ ngốc, tránh xa Kim Do-ka ra. Quá muộn rồi, tôi lập tức thu hẹp khoảng cách và giật lấy viên ngọc từ tay Lee Gyu-young. Anh xin lỗi, Gyu-young. Cùng lúc đó, sức mạnh của điện khí thế dâng lên và những người xung quanh tôi bị thổi bay. Kỹ năng độc quyền, dấu trang, đã bị buộc phải chấm dứt. Cơ thể tôi quá tải và máu chảy ra từ khắp thớ thịt. Tôi nắm chặt viên ngọc bích khi ý thức mờ đi. Sau đó, năng lượng ma quỷ chảy ra từ viên ngọc bích và bao bọc khắp cơ thể tôi. Các chòm sao của tinh vân Veda đang mỉm cười hài lòng. Đúng vậy, đây là những gì họ muốn. Bạn đã đáp ứng đủ điều kiện để trở thành quỷ vương thứ 73. Viên ngọc bích quý giá kinh ngạc trước tiềm năng của bạn. Một kịch bản chính mới đã được mua lại. Doka SC, các tin nhắn hệ thống đã chặn lại giọng nói của các thành viên trong nhóm của tôi. Nó chỉ được nghe thấy một cách mơ hồ. Nếu bạn chọn cách của quỷ vương, bạn phải tiêu diệt tất cả các tồn tại ở tầng thứ 3 của lâu đài bóng tối. Nếu bạn thất bại trong kịch bản, bạn sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi kịch bản này. Trục xuất khỏi kịch bản, nó không cùng nghĩa với cái chết, chỉ là sẽ bị đá vĩnh viễn khỏi dòng chảy do Star Stream điều khiển. Tôi sẽ chết trong khoảng không trống rỗng mà mắt của các Doc KAB và các chòm sao không thể chạm tới. Không ai trong Star Stream có thể chịu đựng được khoảng trống đó. Không có chòm sao nào có thể tồn tại nếu không có kịch bản. Bây giờ tôi đã biết chắc chắn. Đây là điều mà những tinh vân chết tiệt đó đang hy vọng. Tôi biết rất rõ số phận chết tiệt đó đang chỉ đến điều gì. Tôi là quỷ vương. Viên ngọc bích quý giá đã chọn ra một ứng cử viên mới để trở thành quỷ vương thứ 73. Quỷ vương thứ 73 mới được bầu chọn. Một năng lượng ma quỷ hùng mạnh tràn ngập khắp cơ thể tôi. Bạn có một câu chuyện mới. Bạn đã thừa hưởng sức mạnh của quỷ vương. Cơ thể bị tổn thương của tôi nhận được nguồn năng lượng ma quỷ khổng lồ và lấp đầy sự thiếu hụt sức mạnh ngay lập tức. Không, nó còn hơn cả hồi phục. Đó là một năng lượng khổng lồ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Tôi đã được tái sinh thành một thứ hoàn toàn khác. Star Stream sẽ thông báo trạng thái của bạn. Trạng thái của bạn là cấp tường thuật. Dấu ấn của bạn đã mở. Năng lượng ma quỷ mạnh mẽ đang lây nhiễm chòm sao của bạn. Bạn đã trở thành một chòm sao đồi bại. Một chòm sao đồi bại. Cái tên của Star Stream dành cho các quỷ vương. Nhiều chòm sao rất sốc trước lựa chọn của bạn. Các chòm sao của hệ thống tốt tuyệt đối đang thể hiện thái độ thù địch gay gắt với bạn. Năng lượng ma quỷ đen tối từ từ bốc lên và tôi có thể thấy các thành viên trong nhóm đang nhìn tôi với vẻ mặt thất thần. Họ quỳ xuống run rẩy như không thể tin được. Gương mặt tuyệt vọng của Yu Jong Hyuk cũng có thể được nhìn thấy ở phía xa. Cách chương.